Chàng rể chiến thần, chương 2799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2799. Lão Cửu vội nói, nếu có thể không ra tay thì cố gắng đừng ra tay. Cho dù muốn đánh thì cũng phải chờ tôi đến phủ Hoài Thành đã. Dương Chấn đáp, được. Cùng lúc đó, ở lối vào phủ Hoài Thành, ba cao thủ có khí thế đáng sợ vừa bước xuống xe. Hơi thở của người đứng chính giữa vô cùng mạnh mẽ. Sau khi cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ phía đối phương, hai người lính đứng ở cửa phủ Hoài Thành đều có vẻ sợ sệt. Nơi này là phủ Hoài Thành. Hai người lính còn chưa dứt lời, một cao thủ đã quát, cút. Ba cao thủ rảo bước thẳng vào phủ Hoài Thành. Hai người lính chỉ thấy lạnh thấu xương. Họ đứng đờ ra, thậm chí quên cả ngăn cản. Cứ trơ mắt nhìn ba cao thủ kia tiến vào phủ Hoài Thành. Mãi đến khi bóng lưng của ba người đó khuất hẳn, họ mới hoàn hồn, vội lấy bộ đàm ra gọi. Có ba cao thủ với thân phận không rõ xông vào phủ. Cần giúp đỡ, cần giúp đối. Trong lúc nhất thời, ở phủ Hoài Thành, tiếng cảnh báo lập tức vang lên. Những cao thủ với khí thế mạnh mẽ xông đến từ bốn phương tám hướng. Ba cao thủ của Dược Vương Cốc nhanh chóng bị cao thủ siêu phàm cảnh bao vây. Nhưng không cao thủ siêu phàm cảnh nào dám xông lên trước. Họ đều nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào ba cao thủ của Dược Vương Cốc. Trong vòng 10 giây, cút khỏi tầm mắt của chúng tôi. Bằng không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Cao thủ dẫn đầu bên Dược Vương Cốc lạnh lùng nói. Đồng thời, một luồng khí thế đáng sợ bắt đầu lan ra từ người ông ta. Phóng thẳng về phía cao thủ của phủ thành chủ. Các cao thủ của phủ thành chủ đều có vẻ nghiêm nghị. Họ đã cảm nhận được khí thế không gì sánh nổi từ cao thủ của Dược Vương Cốc. Ở phủ thành chủ bây giờ, có lẽ chỉ có thành chủ và mấy cao thủ đứng đầu mới đủ sức đánh với cao thủ của Dược Vương Cốc. Còn họ vốn không phải đối thủ. Nơi này là phủ thành chủ. Tốt nhất các người nên nghĩ cho kỹ rồi mới quyết định xem có ra tay không. Cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong dẫn đầu các cao thủ bên phủ thành chủ nghiêm nghị nói. Dầm, đúng lúc ông ta dứt lời. Bóng cao thủ cầm đầu bên Dược Vương Cốc bỗng nhoáng lên. Đối phương trực tiếp xuất hiện trước mặt ông ta rồi giơ tay tung một trường. Cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong của phủ Hoài Thành lập tức bị đánh bay ra xa. Các người muốn đánh nhau à? Các cao thủ khác của phủ Hoài Thành đều có vẻ tức giận. Họ đều là cao thủ của phủ thành chủ Hoài Thành. Có địa vị rất cao. Bây giờ lại bị người ngoài chủ động tấn công ở ngay phủ thành chủ. Đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất đối với phủ thành chủ Hoài Thành. Các người lớn gan thật đấy. Dám gây chuyện ở phủ thành chủ cơ à? Đúng lúc này, một giọng nói tức giận bỗng vang lên. Các cao thủ thi nhau nhìn sang, trông thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đang dẫn người bước tới. Cô Lam, cô tới rồi. Cách chương.